Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com. Lúc Long Thiên Thần cưỡi Dực Long Thần Thú trở về, trên lưng Dực Long Thần Thú ngoài hắn ra lúc này còn chở một cô gái áo đen đang hôn mê. Đại ca, đại tẩu, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này? Không phải là xếp thành hàng hoan nghênh bọn họ chứ? Thiên thần, làm sao giờ mới trở về? Chúng ta rất nhanh sẽ phải chạy tới di tích chiến trường cổ, có tình hình mới vừa phát sinh. Vân Khê chú ý tới cô gái áo đen trên lưng Dực Long Thần Thú, không nhịn được hỏi thăm, hắc y nhân kia là ai? Lúc nãy bận rộn, bọn họ cũng không kịp bận tâm nguyên do Bách Lý Song trở về, Bách Lý Song già tự nhiên cũng vui vẻ nhẹ nhõm, không cần thiêu dệt chuyện xưa để lừa gạt bọn họ. Giả trang Bách Lý Song, Hách Liên Tử Ngữ trong lòng căng thẳng, nắm đấm âm thầm rất nhanh giấu trong tay áo. Nàng là hắc y nhân bắt cóc Song Nhi, ta đang định đem nàng giao cho đại tàu, để đại tàu thẩm vấn nàng một phen. Long Thiên Thần nói, tầm mắt không tự chủ hướng Hách Liên Tử Ngữ ở nơi đó nhìn đến. Rất nhanh nắm đấm từ từ buông ra, Hách Liên Tử Ngữ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May là, hắn còn chưa có bắt đầu hoài nghi nàng. Thiên thần, ta không phải cố ý muốn lừa gạt chàng, ta là vạn bất đắc dĩ. Bắt cóc Song Nhi, Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Hách Liên Tử Ngữ, Song Nhi con bị bắt cóc sao? Tại sao không có nghe con nhắc đến? Hách Liên Tử Ngữ không nhanh không chậm nói. Tất cả mọi người bận rộn đi di tích chiến trường cổ, con không muốn làm mọi người phân tâm, hơn nữa, con bây giờ không phải là đã không có chuyện gì sao? Chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là mau sớm chạy tới di tích chiến trường cổ, chuyện khác sau đó rồi hãy nói không muộn. Song Nhi quả nhiên trưởng thành không ít, hiểu được mức độ nặng nhẹ. Vân Khê không nghi ngờ gì, cho nàng một ánh mắt tán dương, quay đầu Long Thiên Thần đã mang theo cô gái áo đen đi tới bên người Vân Khê. Đại tẩu, có thể hay không nói chuyện một chút? Hách Liên Tử Ngữ nghe lời của hắn, tâm tư vừa mới bỏ xuống lập tức thay đổi. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lại nghênh đón bọn họ trở về, Hách Liên Tử Ngữ tâm tình vô cùng khẩn trương, bọn họ đã phát hiện sao? Tại sao cô gái áo đen kia không thấy? Sẽ không, nữ nhân kia đã bị nàng bỏ thuốc thay đổi dung mạo, lại thay đổi âm thanh của nàng, bọn họ không thể nào sẽ nhận ra nàng, nhất định sẽ không. Trời mới biết giờ phút này tâm tình nàng có bao nhiêu khẩn trương bối rối. Cho đến lúc Long Thiên Thần trở lại bên người của nàng, hướng nàng ôn nhu cười yếu ớt, nàng khẩn trương tâm tư mới từ từ bình tĩnh. Song Nhi, xin lỗi, ta không tìm được vòng ngọc. Xin lỗi là do ta đem vật trọng yếu như vậy làm mất. Thiên Thần, chàng sẽ không trách ta chứ? Không đâu, Long Thiên Thần mỉm cười, đem thất vọng giấu giếm. Vân Khê lạnh nhạt liếc Hách Liên Tử Ngữ một cái, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ đầu mối, chẳng qua là khóe môi nhếch lên cười như không cười. Lúc này, ngoài Tứ Hiền Cốc một đoàn thần long đông nghịt bay tới, lấy Hoàng Kim Cự Long cầm đầu, đội ngũ thần long trông không thấy điểm cuối, uy phong tám hướng, khiến bốn phương khiếp sợ. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm rung động, làm cho sợ ngây người. Có cần khoa trương như vậy không? Chẳng lẽ là thần long ở Long Vương Cốc toàn bộ rời đến nơi đây? Tiểu Bạch Long phi thân một cái, khoan khoái hướng đoàn thần long bay đến. Đoàn quần long thấy tiểu thái tử của bọn họ, mọi người vui. Góc truyện audio.com Tích quay chung quanh nó, rất nhanh đem tiểu bạch bao phủ ở chính giữa đoàn quần long. Rồng ngâm nhiều tiếng, giọng cao mà vui thích, Tứ Hiền Cốc phương viên vài chục dặm cũng bị âm thanh rồng ngâm bao phủ. Tứ Hiền trông thấy trưởng lão long tộc nhất tề cung kính trên mặt đất đón chào. Mấy vị trưởng lão, biệt lai vô dạng, Mai trưởng lão vượt lên đầu nói, còn lại ba vị trưởng lão cũng đi theo cùng kêu lên phụ họa. Đã lâu không gặp, một câu chào hỏi khách sáo. Mai tiểu tử, nghe nói các ngươi có thể mở ra kết giới tiến vào di tích chiến trường cổ, lần này cũng phải làm phiền các ngươi. Hoàng Kim Cự Long nói, Mai tiểu tử, xưng hô thế này làm cho không ít người chắc lưỡi hít hà, Mai công tử từ trước đến giờ đức cao vọng trọng, đến trong miệng Hoàng Kim Cự Long lại thành Mai tiểu tử. Này bối phận, Vân Khê không nhịn được cười trộm, nếu nói kết giới, nó thiết lập ở trong nước, được thác nước che giấu. Từng người trong tứ hiền hợp lực hạ mở ra kết giới. Kèm theo bốn đạo lực lượng đồng thời vận hành, một đạo ba động màu đen nước xoáy xuất hiện ở trong thác nước, nước xoáy không thấy điểm cuối, đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bờ. Ở bên trong tối tăm, lại truyền tới hơi thở yên tĩnh, hấp dẫn làm mọi người muốn đi thăm dò. Mau, kết giới đã mở ra, mọi người mau đi vào. Nghe được lời nói Mai công tử, những cao thủ phía sau nối tiếp phía trước nhảy vào dòng nước xoáy. Đoàn người Vân Khê nhảy vào cuối cùng, cũng không gấp gáp. Hoàng Kim Cự Long, người trước dẫn thần Long vào cửa đi. Nhớ kỹ, một khi xác định vị trí Long Vương Long Hậu, liền truyền tin cho ta. Vân Khê nói, tốt, chúng ta đi trước một bước, tiểu Long Long, theo chúng ta cùng đi chứ. Hoàng Kim Cự Long nói, ừ Tiểu Mặc Mặc ta đây đi trước cùng Cự Long ra ra cùng đi tìm phụ thân cùng mẫu thân. Tiểu Bạch khẩn cấp không thể làm gì khác hơn là cùng Tiểu Mặc tạm biệt cùng theo thần long lục tục tiến vào dòng nước xoáy màu đen. Vân cô nương, kết giới sở dĩ có sinh ra khác thường, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì quái vật kia, hy vọng các ngươi có thể hợp lực một lần nữa phong ấn quái vật không cho nó xuất hiện nhân gian. Lão phu nhờ cậy rồi. Đám người Vân Khê đi vào kết giới, Mai công tử không quên liên tục dặn bảo. Vân Khê trả lời, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Nói xong, bọn họ đoàn người cũng đi theo lần lượt tiến vào dòng nước xoáy màu đen. Côn Luân lão giả cùng Tứ Hiền trao đổi ánh mắt gật đầu, cũng dẫn bốn gã đồ đệ tiến vào nước xoáy. Con mắt đưa tất cả cao thủ toàn bộ biến mất ở cửa vào kết giới, Tứ Hiền trên trán đã rỉ ra mồ hôi, chính là bởi vì kết giới bị phá hư, cho nên bọn họ lần này mở ra kết giới, so sánh với dĩ vãng muốn khó khăn mấy lần, bọn họ lần này là đem toàn bộ hy vọng áp ở đám người Vân Khê cùng chúng thần Long Long Vương Cốc, nhưng nếu thất bại, đừng nói kết giới sẽ bị phá hư, bốn người bọn họ cũng sẽ cùng đến địa phủ bái kiến sư phụ của bọn họ. Bốn người đang tiêu hao phần lớn huyền khí chuẩn bị một lần nữa đem cửa vào kết giới kết ấn, đột nhiên nhảy vào một nhóm người cao thủ áo đen, đem bốn người bao bọc vây quanh. Các ngươi là người nào? Bách Sự Thông thứ nhất quát hỏi. Cực khổ các ngươi thay chúng ta mở ra cửa vào kết giới, về phần chúng ta là người nào các ngươi không cần thiết biết đến. Cầm đầu Hắc Y Nhân lại là một nữ tử vóc người tinh tế thướt tha. Góc truyện audio.com Nàng nở nụ cười âm u, hướng thủ hạ ra dấu, Hắc Y Nhân như thủy triều một loại phóng mạnh vào, một tên tiếp theo một tên nhảy vào dòng nước xoáy màu đen. Mau, nhanh lên một chút kết ấn. Mai công tử lo lắng hô, bọn họ giờ phút này đang đứng trong quá trình kết ấn, không cách nào phân thân để đối phó cùng ngăn cản những Hắc Y Nhân này, không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ kết ấn, tận lực ngăn cản một chút Hắc Y Nhân xông vào. Ha ha ha, không có ích lợi gì, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hành động của chúng ta. Một trong những Hắc Y Nhân có người thân hình bỗng nhiên vừa động, vô thanh vô tức đi tới phía sau Bách Sự Thông, một thanh trường kiếm vô tình đâm xuyên thấu trái tim Bách Sự Thông, vừa nhanh vừa chuẩn. Lão Tứ, Lão Tứ, Lão Tứ, Mai Lan Trúc Tam Hiền rất là khiếp sợ, không ngờ đến đối phương lại có cao thủ cường đại như vậy. Thử nghĩ bốn người bọn họ ở chỗ này thủ hộ gần trăm năm, mọi người võ nghệ phi phàm, không phải là người bình thường có thể dễ dàng đến gần bọn họ, hơn nữa còn đánh chết bọn họ. Vậy mà đám người kia chẳng những đến gần thân thể của bọn hốc hơn nữa còn một kích liền đánh chết một trong bốn người bọn họ, mà người có thực lực yếu kém nhất là Bách Sự Thông. Đây là âm mưu ám sát có tính toán. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Mai công tử từ trước đến giờ bình tĩnh cơ trí hoàn toàn nổi giận, hắn ngón tay tiếp tục kết ấn, một cánh tay để đối phó cao thủ áo đen ám sát Bách Sự Thông. Lan công tử cùng Trúc công tử cũng đồng thời xuất thủ. Huyền khí mọi nơi răng khắp nơi, mấy hiệp đụng vào nhau, hẳn là bất phân thắng bại. Lúc này, cô gái áo đen cũng xuất thủ, màu tím huyền khí, mang theo lực lượng hắc ám, xâm nhập toàn bộ trong chốc lát liền đem huyền khí Tam Hiền vô tình đè ép xuống. Mai công tử nội tâm khiếp sợ, ngươi, ngươi là hậu nhân của người đó. Hừm ha ha, dù sao các ngươi cũng nhanh sẽ chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cô gái áo đen cười lớn lên, mấy phần đắc ý, ngươi đoán không sai. Ta chính là hậu nhân của người đó, các ngươi bốn người thay ngài canh giữ mộ phần lâu như vậy, ta còn muốn thay mặt ngài cảm tạ các ngươi. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ, đã không cần bốn các ngươi tiếp tục canh giữ. Sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, có thể xuống lòng đất đi gặp ngươi sư phụ các ngươi rồi. Cô gái áo đen khóe miệng cười lớn, ánh mắt của nàng đột nhiên rét lạnh ra thủ hiệu tất cả cao thủ áo đen ầm ầm mà tới tạo khoảng cách tại cửa vào dòng nước xoáy màu đen. Chỉ nghe rầm rầm rầm liên tục mấy tiếng nổ, vị trí Tứ Hiền, đột nhiên xảy ra nổ tung, bốn người bị khói đen nồng đậm thôn tính. Đợi khói dày đặc tàn đi, trên mặt đất rơi là tả phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đất khô cằn, mùi máu tươi đỏ ở khắp trong không khí. Chủ tử có một người chảy, tuy là rơi là tả phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhưng căn cứ lẫn nhau ăn mặc màu sắc cùng đặc thù, vẫn có thể phân biệt ra được cái nào là người nào. Trải qua một phen kiểm tra cùng với lời trả lời, phát hiện lưu lại trên mặt đất chỉ có 3 phần còn lại của chân tay người đã bị cụt cùng thi hài. Ghê tởm, Mai công tử cái này lão già kia cư nhiên lại để hắn chạy. Cô gái áo đen bực tức nắm quyền, hai mắt toát ra ánh lửa, cắn răng nói, còn lo lắng cái gì? Còn không mau đuổi theo cho ta. Dạ chủ tử, các cao thủ lần lượt nhảy vào dòng nước xoáy màu đen còn chưa? Góc truyện audio.com Hoàn thành toàn bộ kết ấn, dòng nước xoáy màu đen lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ bất quá yên tĩnh chỉ là bề ngoài. Đoàn người Vân Khê xuyên qua dòng nước xoáy màu đen, không còn kịp chờ bọn hắn xem xét phong cảnh trước mắt, mỗi người đã bị 3 đến 4 tử linh quay xung quanh. Không chỉ là bọn họ, so với những cao thủ tiến vào trước một bước, giờ phút này đang cùng tử linh ác chiến. Cái gọi là tử linh, nó là người đã chết một nửa, nói nó có sinh mạng, nó lúc ẩn lúc hiện, như có như không, nói nó không có tánh mạng, nó có thể ngửi hơi thở rất chính xác trên thân người rồi công kích. Nhưng nếu không cẩn thận bị nó cắn lên người, liền giống như bị một con mãnh thú cắn xé, còn mang theo sự tê dại, không thể khinh thường. Kết giới mới vừa mở ra, lối vào kịch liệt xảy ra năng lượng biến hóa, tử linh là men theo biến hóa này bị hấp dẫn mà đến. Cũng chính là nói, một khi trong không khí có hơi thở người xuất hiện, hoặc là có năng lượng biến hóa, tử linh cũng sẽ bị kinh động. Mọi người cẩn thận, tận lực tập trung ở cùng nhau, cùng chung ngăn địch, không nên ở một mình. Vân Trung Hạc bằng vào kinh nghiệm của hắn, chỉ huy mọi người như thế nào chống lại kẻ địch. Vốn là chiến đấu lung tung, bắt đầu chỉnh tề. Mọi người làm thành vòng, phòng ngự của mình một người một hướng, vừa đánh chết tử linh, vừa thay đổi vị trí. Mọi người cần vững vàng, chờ đến cánh rừng phía trước tử linh sẽ tự động rút lui, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vân Trung Hạc liên tục chỉ huy cùng khích lệ mọi người. Dọc theo đường đi, chỉ thấy cây rừng một màu xám cho, sắc thái đơn điệu, thảm thực vật cằn cỗi, không khí trầm lặng. Một lúc lâu trải qua một đường chém giết, mọi người rốt cục đi tới một chỗ địa thế đồi núi nhỏ tương đối cao. Nhắc tới cũng kỳ, chỗ ngồi tại đồi núi nhỏ này lại cây cối xanh tốt, sức sống bừng bừng, cùng chung quanh chỉ là màu xám cho cằn cỗi, tạo thành một màu tươi sáng, cũng chính bởi vì nó đặc biệt mới khiến cho tử linh không dám nhích tới gần nó, chùn bước, không thể làm gì khác hơn là vây quanh đồi núi nhỏ, khắp mọi nơi xoay quanh, há miệng chờ sung. Chư vị, nơi đây chính là giải đất an toàn duy nhất trong di tích chiến trường cổ không bị tử linh xâm nhập, mọi người trong quá trình đánh giết tử linh, một khi mệt mỏi hoặc bị thương, là ở chỗ này nghỉ ngơi điều dưỡng. Nhớ kỹ, không nên rời đi nơi đây quá xa, có người hiếu kỳ tìm kiếm bảo vật làm người từng trải, ta khuyên các ngươi nghĩ lại mà làm, phải biết rằng di tích chiến trường cổ mỗi năm đều có cao thủ đến đây thám hiểm, khu vực vài dặm bảo vật căn nguyên không có. Muốn tìm kiếm bảo vật nhất định phải xâm nhập xa hơn, mà thường thường những thứ này lại ở nơi hiểm yếu vừa kèm theo không biết bao nhiêu nguy hiểm. Các ngươi muốn đi mạo hiểm ta không ngăn cản, chẳng qua là có thiện ý nói trước, nếu đã quyết định làm, nhất định phải cân nhắc năng lực chính mình, lượng sức mà đi. Ta đề nghị mọi người kết đội mà đi cùng nhau phối hợp. Vân Trung Hạc chậm rãi mà nói, nghiễm nhiên thành nhân vật trọng yếu trong đám người kia. Các cao thủ nghiêm túc lắng nghe, bắt đầu rối rít bàn tính vừa kéo bè kết phái. Vân cô nương, huynh đệ chúng ta ba người hãy cùng các ngươi đồng hành đi. Các ngươi muốn đi giúp Long Vương Long Hậu cũng coi như chiếu cố chúng ta một phần. Bách Lý Thanh Hoa chủ động nói. Vân Khê mỉm cười gật đầu. Như thế rất tốt, gocchuyenaudio.com. Chúng ta trước tiên ở tại chỗ điều hòa một chút, chờ Hoàng Kim Cự Long truyền tin tới đây, chúng ta cùng đi. Vân Trung Hạc nghe bọn hắn nói liền gia nhập vào bọn họ nói chuyện. Vân cô nương, Vân Mộ cũng muốn gia nhập cùng các ngươi, góp một chút sức lực. Hạc sư huynh, ngươi điên rồi. Ngươi lại muốn theo chân bọn họ cùng đồng hành. Bọn họ muốn cùng Long Vương Long Hậu liên thủ đối phó quái vật, chúng ta làm sao có thể đối phó được rồi. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta lần này là vì vân tộc ta tìm kiếm được bảo vật vân tộc đời trước mất đi ở trong di tích cũng không có nghĩa vụ đối phó quái vật kia. Đúng vậy à, Hạc sư huynh, ngươi chớ hành động theo cảm tình. Những cao thủ vân tộc rối rít khuyên bảo, bọn hắn xem ra chỉ cùng đoàn người Vân Khê cùng đường, bởi vì bọn họ hoàn toàn không phải cùng trên một con đường. Các ngươi đừng vội nhiều lời, quái vật kia lợi hại như vậy ta liền phải ra một phần sức lực. Thử nghĩ, nếu thật để cho quái vật kia chạy trốn rồi xông phá kết giới, như vậy đến lúc đó sinh linh đồ thán, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không biết là hại chết bao nhiêu người vô tội. Vân Trung Hạc một thân chính trực làm cho người ta bắt đầu kính nể. Vân tộc ta từ trước lo liệu thủ hộ Long Tường Đại Lục trách nhiệm nặng nề, một khi Long Tường Đại Lục gặp nguy cơ thân là vân tộc tử đệ thế tất phải làm gương cho sĩ tốt cùng chống chọi với đại địch. Thay vì đợi đến máu nhuộm đại lục mới ra sức lực chẳng thà ở chỗ này mọi người hợp lực đem nguy hiểm bóp chết các ngươi nói sao? Vân Trung Hạc nói chuyện những cao thủ rối rít xấu hổ dẫn tới những khác đang nóng lòng muốn kết bạn đi trước thám hiểm tìm kiếm một lần nữa lâm vào suy nghĩ sâu xa. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên mấy người liếc nhau một cái, không khỏi bị một lời chính trực của Vân Trung Hạc làm nhiệt huyết sôi động. Vân công tử nói chuyện, khẳng khái chính nghĩa, xúc động lòng người, làm vãn bối kính phục vạn phần. Vân Khê hướng Vân Trung Hạc chắp tay, mặt nhìn các cao thủ nói, chư vị, đúng như Vân công tử nói, đại cục làm trọng. Cùng toàn bộ đại lục an nguy so sánh với cá nhân an nguy cùng tư lợi thì cái gì quan trọng? mọi người sau lưng đều có gia tộc và thân nhân, chẳng lẽ các ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn họ có thể gặp nguy hiểm sao? Khó khăn phải chờ tới bọn họ bị giết hại, máu chảy thành sông, lúc đó các ngươi mới có trách nhiệm sao? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không miễn cưỡng mọi người cùng nhau đi, nhưng chúng ta cho dù cuối cùng cùng có một hơi thở nhất định sẽ chống lại lực lượng tà ác, bảo vệ người nhà của chúng ta cùng bằng hữu. Một phen nhiệt tình sục sôi, mọi người yên lặng như tờ. Một lúc lâu trong cao thủ có người rối rít hưởng ứng. Vân cô nương cùng Vân công tử nói không sai, đại cục làm trọng, chúng ta phải hợp lực trừ đi quái vật kia trước, bảo đảm nó sẽ không thoát đi di tích đi ngoại giới gây tai họa vô tội cho dân chúng. Ta nguyện ý gia nhập cùng các ngươi. Chúng ta cùng liên thủ với Long Vương cốc thần Long dốc toàn bộ lực lượng đuổi theo đối phó quái vật kia, chúng ta nhất định ra sức hỗ trợ, cho dù không được ta nhất định phải gia nhập với các ngươi. Ta cũng gia nhập, phút chốc tất cả cao thủ tại chỗ đạt thành nhất trí, mọi người toàn bộ nguyện ý gia nhập vào hàng ngũ nhóm Vân Khê cùng chung đối phó kia quái vật. Chỉ một thoáng, mọi người ý chí chiến đấu sục, góc chuyện audio.com, xôi, cũng là vào lúc này, cả di tích chiến trường cổ xảy ra kịch biến. Trận trận gầm thét trời đất dao động, nhìn, thanh âm là từ bên kia truyền đến. Có người nhắm vào hướng tây bắc nơi khói đen cuồn cuộn, nơi đó hỗn độn một mảnh, nhìn không rõ lắm, bất quá từ âm thanh phân biệt tiếng động to lớn đích xác là từ bên kia truyền đến. Lỗ tai Vân Khê dựng đứng, âm thanh mạnh mẽ nói. Hoàng Kim Cự Long truyền tin tức tới cho ta, quái vật kia vừa hồi phục. Chúng ta hiện tại mau sớm đổi tới. Mọi người nhất tề lên tiếng. Ai cũng không có chú ý tới, trong đám người, có người thần sắc bắt đầu xảy ra biến hóa, vốn là trên mặt lãnh khốc không chút biểu tình, giờ phút này hiện vẻ mặt đầy thống khổ. Đoàn người rời đi đồi núi nhỏ, bắt đầu hướng tới địa điểm chạy gấp. Bọn họ một đường chém giết nhích tới gần bọn tử linh đằng đằng sát khí. Khê Nhi để ta khởi động lực lượng thần khí, nàng đừng dễ dàng mạo hiểm. Trong khi đi vội, Long Thiên Tuyệt không quên dặn dò Vân Khê, hắn thần sắc ngưng trọng, cảm giác bọn họ sắp gặp phải cường địch có lẽ là trước đây chưa từng gặp. Được, Vân Khê lên tiếng đáy lòng khẽ tính toán, mặc dù hắn cũng có thể thúc giục lực lượng thần khí, nhưng thần khí đúng là vẫn coi nàng là chủ, chỉ có nàng mới có thể để cho thần khí phát huy hết sức mạnh. Huống chi, nàng không hy vọng Thiên Tuyệt thay nàng đi mạo hiểm. Thấy nàng trả lời qua loa, Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên đến gần nàng, ở ngang hông nàng ngắt một cái. Không cho trả lời qua loa, nàng nếu dám dễ dàng mạo hiểm ta nhất định không tha thứ cho nàng. Hắn ra vẻ hung ác chừng nàng, đáy mắt cũng là tràn đầy tình cảm. Vân Khê bật cười, đẩy hắn ra, biết chàng lợi hại ta nghe chàng là được. Long Thiên Tuyệt lúc này mới hài lòng cười một tiếng, hai người tiếp tục sóng vai, hướng phía trước chạy gấp. Hách Liên huynh, ngươi không sao chớ, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn thật không tốt. Phía sau Vân Khê truyền âm thanh đến Vân Trung Hạc, nàng quay đầu lại, nhìn về phía. Chỉ thấy Hách Liên Tử Phong vẻ mặt thống khổ, âm khí màu tím vây quanh thân hắn, hai mắt hắn dãy giụa, có âm khí hiện lên đáy mắt hắn. Vân Khê không tự chủ thả chậm cước bộ, gần tới Hách Liên Tử Phong bên người. Hách Liên đại ca, huynh làm sao vậy? Hách Liên Tử Phong ngước mắt, ánh mắt đáng sợ nổi tử khí trong đôi mắt của hắn quét ngang tới, khiến cho Vân Khê trong lòng đột nhiên cả kinh, giật mình ngay tại chỗ. Hách Liên, đại ca, a, đau, đau quá, Hách Liên Tử Phong thống khổ ôm đỉnh đầu giống một tiếng, điên cuồng vượt qua mọi người, xông về phía trước. Hách Liên đại ca, Vân Khê không có suy nghĩ nhiều, chạy đi theo sát hắn. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt cũng đi theo, ba người vượt qua những cao thủ khác bỏ mặc bọn họ ở phía sau. Hách Liên Tử Phong tốc độ cực nhanh, thật giống như một luồng khói tím, nhanh chóng ở trong rừng bay vút. Hôm nay tốc độ hắn cùng sức bật so với thường ngày tinh anh gấp mấy lần, lại đem hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hung hãn hất ra một khoảng cách khá xa. Hách Liên đại ca chờ một chút, Vân Khê vừa đuổi theo, vừa hô lớn tên của hắn, hắn giống như chúng ta, hoàn toàn không nghe được âm thanh của nàng, chẳng những không có dừng lại ngược lại càng chạy càng nhanh. Khê Nhi trên người hắn xuất hiện tà khí, nàng phải cẩn thận chớ đến quá gần hắn. Long Thiên Tuyệt đuổi theo ở bên người Vân Khê nói, Vân Khê kiên quyết lắc đầu. Chính là bởi vì như, góc chuyện audio.com, thế này ta mới phải giúp hắn, ta không thể để cho hắn đi vào con đường tà đạo. Giữa đôi lông mày Long Thiên Tuyệt mâu thuẫn, thấy nàng kiên trì như thế liền không nói gì nữa. Càng ngày càng gần tới phía trước, tiếng gầm gừ cùng âm thanh rồng ngâm càng ngày càng rõ ràng. Gần đến nơi quần long bay lượn cảnh tượng hung tráng, là Long Vương, Long Hậu. Vân Khê rốt cục ở trung tâm hỗn chiến tìm được thân ảnh Long Vương cùng Long Hậu, thân ảnh bọn họ vạm vỡ chiến đấu mãnh liệt. Ánh mắt tóe lên làm người ta thán phục, sau đó, nàng chỉ đến quái vật truyền thuyết. Kia, đây không phải là, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai mặt nhìn nhau, đối mắt nhìn nhau thấy được đáy mắt đối phương hoảng sợ. Đây không phải là hình thái huyễn thú Hách Liên đại ca ở trên võ đài triệu hoán sao? Làm sao lại tương tự như thế? Đúng rồi, Hách Liên đại ca đâu? Vân Khê quay đầu ngắm nhìn khắp mọi nơi lại thấy Hách Liên Tử Phong đang điên cuồng chạy tới phía trước một khe rãnh khổng lồ thêm một bước, hắn sẽ rơi xuống khe rãnh. Trên bầu trời, quái vật màu tím đột nhiên đáp xuống, gần tới bên người Hách Liên Tử Phong, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên mở miệng. Nhảy xuống đi, ngươi có thể giải thoát. Cái thanh âm này như một loại quỷ mị, không ngừng tập kích quấy rối tâm thần Hách Liên Tử Phong. Hắn dừng lại ôm đỉnh đầu thống khổ dãy rủa. Nhảy xuống đi, loại âm thanh ma chú từng cái gõ vào trái tim hắn, làm hắn mất đi lý trí, hắn bước ra một bước cuối cùng. Hách Liên đại ca, không nên. Vân Khê không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự xông về hắn, nàng nói gì cũng không thể khiến hắn một mình một người rơi xuống vực sâu. Khê Nhi ở phía sau của nàng, là Long Thiên Tuyệt âm thanh hô to. Vân Khê dũng cảm quên mình tiến về phía trước, chỉ thiếu một chút, nàng có thể bắt được tay của hắn. Chờ mắt nhìn thân ảnh màu tím nhanh chóng rơi xuống khe rãnh vực sâu, Vân Khê trợn to hai mắt yên lặng nhìn thân ảnh màu tím càng ngày càng nhỏ cho đến khi biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Nàng gục dọc theo vực sâu tay phải treo trên bầu trời, vội vàng mà nghĩ phải bắt được cái gì, nhưng cái gì cũng không thể bắt được. Vẻ mặt nàng thanh lệ tuyệt sắc ngưng đọng, Hách Liên đại ca, hắn, thật cứ đi như vậy sao? Nhớ lại bóng dáng lưu luyến, một thân bài thi, mùa kiếm đón gió, từng mảnh hoa rơi, xinh đẹp như mộng ảo. Nhớ lại Quỳnh Hoa lầu tạm biệt, hắn tự y hòa hoa, ánh mắt như đao, từng đạo sắc bén, lên án công khai nàng thất ước. Nhớ lại bờ hồ mộ tinh thành, khi chùy thủ của nàng vô tình đâm vào lồng ngực của hắn, ánh mắt của hắn u mê. Hắn nói, cõi đời này người giết được hắn chỉ có nàng. Nhớ lại đêm hôm đó hắn khàn giọng giống to, một đêm đầu bạc trắng cũng chỉ vì nàng. Hách Liên đại ca, tay nàng phát run, thân thể của nàng phát run, quanh thân tức giận hừng hực bốc cháy. Chớp mắt cuồng phong bắn ra bốn phía, dữ tợn thật giống như cuồng ma. Ai cũng không thể thương tổn bằng hữu của nàng, ai cũng không thể. Nàng từ từ đứng lên, kiếm khí màu tím được phóng ra, kiếm khí ở trong tay của nàng tiếp xúc đốt lấy nàng làm trung tâm, một cổ khí trong suốt thánh khiết mạnh mẽ khuếch tán. Đột nhiên Vân Khê bộc phát như gió lốc hung mãnh từ thân thể của nàng vọt lên cao. Cả người nàng như một đầu mãnh hổ, thân hình như xà, kiếm khí màu tím hung hăng đánh xuống quái. Góc truyện audio.com, vật, lực lượng thần khí toàn bộ thúc dục, nàng đem tất cả lực lượng hết thảy tập trung đến mũi kiếm này một kích đánh giết. Khê Nhi Long Thiên Tuyệt vừa mới trung tâm trở về, thấy Vân Khê như không muốn sống xông về phía quái vật khổng lồ màu tím kia, chịu không được hắn tự hỏi, muốn phối hợp với nàng, hai mặt giáp công, giơ kiếm đâm về phía quái vật. Ngao, ngất trời gầm thét, đâm rách màng nhĩ. Vân Khê một kiếm này tới quá đột ngột, đâm trúng quái vật, nó ngửa mặt lên trời gào thét, đuôi vung lên, không đánh được trên người Vân Khê thì cũng là đánh trên người Long Thiên Tuyệt, quăng hắn đi ra xa. Hai mắt màu đỏ đột nhiên chấn tĩnh, Vân Khê nhìn Long Thiên Tuyệt bị lắc đi lắc lại giữa không trung, nàng lập tức từ tức giận sang bình tĩnh, phi thân hướng Long Thiên Tuyệt chạy đến. Thiên Tuyệt, trong nháy mắt rơi xuống đất, Vân Khê đuổi kịp hắn, vững vàng tiếp được hắn, ánh mắt vội vàng. Thiên Tuyệt, chàng không sao chứ? Long Thiên Tuyệt cường ép bộ ngực sôi trào khí huyết, cong khóe miệng muốn đối với nàng nở nụ cười, ai ngờ cuối cùng không thể nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Mới vừa rồi tình thế quá mức khẩn cấp, hắn không còn kịp làm ra quá nhiều phòng ngự, chỉ biết phấn đấu quên mình đón đánh đi tới, sau đó vừa chịu một trận sấm sét từ quái vật màu tím, đổi lại là người bình thường đã sớm đi đời nhà ma. Thiên Tuyệt, thật xin lỗi, là ta nhất thời tức giận làm cho hôn mê đầu óc, thiếu chút nữa hại chàng. Long Thiên Tuyệt đưa tay vỗ về mặt của nàng, ôn nhu nói. Khê Nhi, ta hiểu tâm tình của nàng. Giờ này khắc này, nàng cố gắng giữ tỉnh táo, Hách Liên Tử Phong sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đúng vậy à, khí thức trên thân Hách Liên đại ca cùng quái vật huyễn thú trước mắt có quá nhiều chỗ tương tự. Quái vật sẽ không duyên vô cớ buộc Hách Liên đại ca nhảy vào vực sâu. Chẳng lẽ kia trong vực sâu, có điều kỳ diệu. Bình tĩnh suy tư trong chốc lát, phẫn nộ trong lòng Vân Khê từ từ biến mất, từ từ khôi phục bình tĩnh. Ở trước người của nàng, con ngươi Long Thiên Tuyệt chợt lớn hơn, đưa tay đem Vân Khê nặng nề đẩy ra. Khê Nhi, đi mau. Vân Khê thình lình được che chắn, mắt thấy quái vật màu tím kia một móng nhọn chộp tới còn đang tại chỗ Long Thiên Tuyệt, mặt của nàng kinh biến. Tiểu cửu, hiện thân. Kèm theo âm thanh của nàng, cửu vĩ hồ huyễn thú vừa mới xuất hiện liền như ánh sáng bắn về phía ánh mắt quái vật màu tím. Cơ hồ chính là đọc được phán đoán, Vân Khê không để cho cửu vĩ hồ huyễn thú đi công kích móng nhọn kia, mà là trực tiếp khiến nó đi công kích đối phó ánh mắt của quái vật màu tím, kể từ đó quái vật màu tím tất nhiên sẽ phản xạ có điều kiện thu hồi móng nhọn của mình. Vân Khê thiết tưởng rất hoàn mỹ, song sự thật cũng rất tàn khốc. Cửu vĩ hồ huyễn thú thẳng tắp xuyên qua ánh mắt quái vật màu tím, mà quái vật cũng không thấy có phản ứng quá lớn, móng nhọn như cũ không thay đổi quỹ đạo hung hăng chộp tới Long Thiên Tuyệt. Phanh, móng nhọn như ngũ cây thiết trụ, hung hăng cắm xuống mặt đất đem trên mặt đất hết thảy gộp lại nghiền thành bột phấn. Thiên Tuyệt, Vân Khê máu trong toàn thân nháy mắt có dấu hiệu đông lại từ lòng bàn chân lạnh đến trên đỉnh đầu trong nháy mắt nàng mất đi khả năng, mất đi ngôn ngữ. Những cao thủ đuổi sát vợ chồng bọn họ mà đến cũng trùng hợp thấy được một màn này, mọi người ngây người ngay tại chỗ thật lâu không cách nào. Gocchuyenaudio.com, hoàn hồn, thật là đáng sợ, một người sống sờ sờ cứ như vậy bị đánh tan, quái vật như vậy như thế nào bọn họ có thể chống đỡ được. Đại ca, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người kinh hô lên cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ đại ca cứ như vậy biến mất? Làm sao có thể, đại ca cho tới bây giờ cũng là vô địch thiên hạ, hắn tại sao có thể cứ như vậy biến mất? Trên bầu trời, đông nghịt một đoàn quần long xâm nhập dưới sự chỉ huy của Long Vương, đối với quái vật màu tím phát động một vòng công kích mới. Thiên Tuyệt, Vân Khê nổi điên chạy về hướng bột phấn bị nát vụn, hai tay của nàng ở trong hố đất liều mạng đào bới, sống phải thấy người chết phải thấy xác, chỉ sợ chỉ còn một mảnh lộn xộn, nàng cũng muốn đem Thiên Tuyệt một chút xíu thu thập. Giờ phút này, nàng quên mất rơi lệ, quên mất kêu gào, nàng chỉ muốn tìm được một chút xíu những gì có liên quan đến hắn, chỉ cần một ít y phục cũng tốt. Đại tẩu, đừng đào. Đại tẩu, đại ca không có ở đây nơi này. Phía sau truyền đến âm thanh của hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục, Vân Khê mắt điếc tai ngơ, tiếp tục không ngừng dùng hai tay đào bới trên hố đất. Thiên Tuyệt, chàng không thể chết được. Chàng nghi tuyệt đối không thể chết được. Khê nhi ta không sao. Ta ở chỗ này, Long Thiên Tuyệt bộ dạng mệt mỏi lê từng bước chậm chạp từ đằng xa đi tới, một bước ho khan một bước sắc mặt trắng bệch nhưng vẻ mặt lại vui vẻ thâm tình. Nghe thấy âm thanh của hắn, Vân Khê động tác trên tay ngừng lại quay đầu rốt cục thấy được hắn. Trong nháy mắt nước mắt trong hốc mắt tuôn chảy như vỡ đê. Nàng chạy vội lao vào trong ngực của hắn, hai đấm hắn, trong miệng lập lờ. Đáng ghét, chàng làm ta sợ muốn chết. Đáng ghét, ta ghét chàng, Long Thiên Tuyệt ôn nhu ôm lấy nàng, vừa ho khan, vừa mỉm cười nói. Đứa ngốc nàng quên sao, ta dùng na di thuật, Vân Khê như cũ ôm hắn thật chặt không chịu buông tay, tất cả toàn bộ nước mắt cọ ở vạt áo trước ngực hắn. Đám người Vân Trung Thiên, Bách Lý huynh đệ, Giả Tử Hy, Côn Luân lão giả thấy Long Thiên Tuyệt thoát đi một kích chí mạng, mọi người nhất thời không biết nói gì, còn lại những cao thủ gia tộc khác thấy vậy ngạc nhiên, mới vừa một kích kia, đổi lại là ai cũng không thể nào trốn được, Long Thiên Tuyệt lại tránh thoát. Thật không hổ là kỳ tài một đời a. Mặc Tam thiếu ẩn mình trong đám người cao thủ thấy Long Thiên Tuyệt bị quái vật kia một kích đánh trúng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật giống như trên người gông xiềng giải khai đi theo. Mà bây giờ, Long Thiên Tuyệt lại còn sống đi tới, tim của hắn lúc này hồi hộp một chút, có chút rối loạn, có chút nóng nảy. Chẳng lẽ cuộc đời này của hắn đều không thể chạy trốn y sao? Vì sao là y, vì sao y lại cường đại như thế? Ở bên cạnh hắn có người lặng lẽ tới gần, một đạo hàn quang chợt lướt, sát khí khiến người ta sợ hãi. Mặc Tam thiếu nheo mắt nghiêng người lượn vòng, tránh được một kiếm chí mạng, chẳng qua là cánh tay khó mà tránh khỏi để lại một vết kiếm. Hắn quay đầu, nhìn về phía người âm thầm đánh lén hắn, không khỏi ngơ ngẩn, lộ ra thần sắc không giải thích được. Bách Lý cô nương, ngươi vì sao phải giết ta? Hắn cả kinh la, mọi người tại chỗ lúc này mới rời đi lực chú ý, nhất tề nhìn về phía hắn và người cầm trong tay trường kiếm đằng đằng sát khí Bách Lý xong. Thất muội, Bách Lý tam huynh đệ, gocchuyenaudio.com, rối rít lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ cũng rất kinh ngạc, muội muội của mình tại sao lại đột nhiên đối với Mặc gia tam thiếu xuất thủ. Một kiếm không có đâm trúng, Bách Lý song vẻ mặt chấn định thu hồi trường kiếm, đem sát khí trên người từ từ thu liễm, phảng phất mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Xin lỗi, nhất thời thất thủ, đây chính là giải thích của nàng. Mặc Tam thiếu giận đến nỗi trên trán gân xanh nổi lên, nếu không phải nhìn ở nàng có ba huynh trưởng tại chỗ, lại là đồ nhi của Vân Khê, hắn sớm đã đem nàng bắt giữ thiên đao vạn quả. Ám sát Mặc Tam thiếu còn muốn toàn thân trở lui. Làm gì có cửa, Bách Lý cô nương, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích rõ ràng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta nói, chỉ là một lúc thất thủ, ngươi có tin hay không? Bách Lý Song lui thân đến gần ba huynh đệ Bách Lý Tam, nàng biết chỉ cần mình ở cùng ba vị huynh trưởng, chính là tuyệt đối an toàn, chỉ sợ Mặc Tam thiếu đối với nàng chứa nhiều bất mãn, cũng không dám làm trò trước mặt huynh trưởng giết nàng. Hắn là Mặc Tam thiếu đã giết chết đệ đệ Tử Ngọc của nàng, thù này nàng không thể không báo. Nếu không thể một kích thành công, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ thời cơ, nàng rất tin luôn luôn cơ hội có thể giết hắn, vì đệ đệ báo thù. Long Thiên Thần lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên trong lúc này mới hiểu nàng vì sao phải giả trang Song Nhi, vì sao phải lẫn vào hàng ngũ bọn họ, nguyên nhân. Nàng là vì báo thù à, Tử Ngữ, không nghĩ tới nàng lại đắm chìm trong cừu hận không cách nào tự kiềm chế. Nàng tại sao lại biến thành bộ dáng như thế? Họ Mặc muội muội của ta đã nói tất cả, là nhất thời thất thủ. Ngươi còn kêu réo, có mệt hay không? Bách Lý Nhị Ca cuối cùng cũng lên tiếng che chở cho muội muội, không quản đến việc muội muội cuối cùng là đúng hay là sai. Bách Lý Tam Ca cũng là che chở cho muội muội, cùng Bách Lý Nhị Ca sóng vai mà đứng, hướng Mặc Tam thiếu hăm he, dùng vũ lực uy hiếp. Tương đối mà nói, Bách Lý Thanh Hoa thì lý trí nhiều hơn, hắn có thâm ý khác nhìn Bách Lý Song một cái, sau đó hướng Mặc Tam thiếu chắp tay nói: Tam thiếu, dưới mắt mọi người cùng chung mối thù, đối phó cùng chung địch nhân mới. Ai đúng ai sai, chờ rời đi di tích chiến trường cổ rồi hãy tính, được chứ? Mặc Tam thiếu nhìn trận thế huynh đệ ba người này, cho dù hắn tiếp tục đi tra cứu, cũng chưa chắc có kết quả, hắn hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng nữa. Ba người hướng Bách Lý Song ngoan chừng một cái, ánh mắt sắc bén uy hiếp mười phần. Đây chỉ là một phần nhạc đệm nho nhỏ, rất nhanh mọi người liền vùi đầu vào đại chiến cùng quái vật màu tím. Quái vật màu tím lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, nó một mình đối kháng cùng chúng thần Long Vương Cốc cùng các cao thủ gia tộc thực lực cường hãn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tuyệt chàng vào Ngọa Long Cư chữa thương đi, thương thế không có tốt hơn lúc trước không cho phép ra biết không? Vân Khê ra lệnh cưỡng chế, để cho Long Thiên Tuyệt tiến vào nằm trong Ngọa Long Cư, thương thế của hắn quá nặng không nên lại tiếp tục tác chiến. Long Thiên Tuyệt vốn định nói gì, bị Vân Khê cường thế ném vào Ngọa Long Cư, nàng hướng về phía Ngọa Long Cư vừa nói: Tiểu Mặc coi chừng cha con, nếu như cha con dám một mình rời đi Ngọa Long Cư ta liền bắt con hỏi tội biết không? Tiểu Mặc ngơ ngác gật đầu trong lòng tử. Góc truyện audio.com, nhủ nếu như phụ thân thật muốn ra, bé có thể ngăn được sao? Bất quá thấy phụ thân trên người có thương tích bé cũng sốt ruột đi tới, vội vàng vịn phụ thân đi về phía bên trong nhà giường. Long Thiên Tuyệt giờ khóc giờ cười, đây là lần đầu chật vật như vậy bị ném vào Ngọa Long Cư, chật vật mà ngọt ngào. Kỳ Lân thần thú, ngươi đi giúp Khê Nhi giúp một tay. Màu xanh quang mang chợt lóe, Kỳ Lân thần thú xuất hiện ở bên người Vân Khê, nghiễm nhiên một tư thái mặc cho nàng sai khiến. Vân Khê đưa tay, sờ sờ lân phiến trên người nó, đưa mắt nhìn quái vật màu tím cùng thần long cùng các cao thủ ở giữa kích liệt chiến đấu, nàng khẽ hí mắt bắt đầu tỉnh táo lại, suy tư kế sách giết quái vật. Lúc này, trên bầu trời, một cái thần long màu trắng bị quất từ trên trời rơi xuống, theo sát nó còn có hai con rồng lớn một trắng một bạc. Tiểu long của ta, Long Vương Long Hậu khẩn trương đuổi theo nơi thân ảnh tiểu bạch rơi xuống, đáp xuống, lo lắng sốt ruột, bọn họ lo lắng an nguy của hài tử, phấn đấu quên mình truy đuổi theo. A, cứu mạng a, quái vật màu tím không có Long Vương Long Hậu hai nhân vật đại đầu sỏ chấn áp, đối phó những nhân vật nhỏ bé thật dễ dàng, nhẹ nhàng. Quái vật màu tím bỏ rơi những cao thủ cùng chúng thần long đang quấy rầy mình, ngửa mặt lên trời thưa sướng thét một tiếng, sau đó tung người nhảy vào khe rãnh sâu. Một cái nháy mắt liền biến mất tung tích, trong trời đất khôi phục trầm tĩnh, chuyện gì xảy ra, nó cũng nhảy xuống, Vân Khê bước nhanh đuổi đến dọc theo vực sâu, cúi người nhìn xuống phía dưới tối đen một mảnh, đáy lòng dâng lên dự cảm xấu. Hách Liên đại ca cũng ở phía dưới, hắn có thể hay không có việc gì? Nàng không khỏi lo lắng. Tiểu Long, con có bị thương không? Mau để cho mẫu thân kiểm tra một chút. Long Hậu âm thanh lo âu, cắt đứt suy nghĩ của nàng, Long Hậu hóa thành hình người, đang thay Tiểu Bạch từ đầu tới đuôi kiểm tra thương thế. Tiểu Bạch biến hóa nhanh chóng, khôi phục hình dáng màu trắng nhung cầu, vỉnh lên đuôi nhỏ cho Long Hậu xem xét. Mẫu thân, con không sao, chẳng qua là vết chảy da nho nhỏ mà thôi. Nhưng là, mẫu thân ngươi bị thương, hơn nữa lại rất nặng. Long Hậu rưng rưng ôm lấy nó, thanh âm ôn nhu nói. Mẫu thân không có chuyện gì, thấy tiểu long của ta tổn thương trên người mẫu thân toàn bộ không sao. Mẫu tử chia tay mấy tháng, Long Hậu rất nhớ nhi tử. Long Vương không nói gì, lẳng lặng đứng yên bên cạnh mẫu tử trong mắt đầy áp ôn tình. Một cuộc đại chiến tạm thời ngừng lại, nguy cơ chưa được giải trừ. Long Vương bệ hạ, quái vật màu tím kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ở chỗ này cùng nó đại chiến bao lâu? Nó thật vô cùng mạnh mẽ, không thể chiến thắng sao? Vân Khê tiến lên hỏi. Quái vật kia rất là kỳ lạ, chúng ta đối với nó không có quá nhiều ấn tượng, chẳng qua là trên miệng nó biết được nó đã bị phong ấn vạn năm. Ta cùng với Vương Hậu tìm kiếm mồi lửa đến đây, trùng hợp bắt gặp nó phá tan phong ấn, vội vã muốn rời đi di tích chiến trường của ta cùng Vương Hậu nghĩ biện pháp trấn áp nó, làm trở ngại kế hoạch thoát thân của nó. Long Vương rủ gì nói tới. Không sai, cũng là nó vận khí không tốt, trùng hợp gặp được ta cùng Đại Vương. Chúng ta cùng nó đại chiến hơn 300 hiệp, vừa bắt đầu chúng ta chiếm thế thượng phong rất nhẹ nhàng đã trấn áp được nó. Chỉ tiếc nó hình thái tồn tại rất đặc biệt, không có biện pháp đánh bại nó, khi bại khi. gocchuyenaudio.com, thắng, đến cuối cùng thực lực càng ngày càng lớn mạnh, từ từ cùng chúng ta đánh cho thành thế hòa, chẳng phân biệt được trên dưới. Hiện nay, thực lực nó đã vượt qua chúng ta, càng thêm khó có thể đối phó rồi, chúng ta thật lo lắng. Long Hậu bổ sung, tại sao có thể như vậy? Nó làm sao càng đánh càng mạnh? Vân Khê không giải thích được, còn lại những cao thủ vừa chữa thương vừa lắng nghe bọn họ nói tràn ngập tò mò. Long Vương nói, theo chúng ta quan sát lần này quái vật có thể thông qua hấp thu hơi thở tử linh chung quanh không ngừng trở nên mạnh mẽ, có lẽ chính là vạn năm trước nó im lặng nên chúng ta không biết mà vạn năm sau lại trở nên lợi hại như thế. Cách chương.